Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy nhanh ra chỗ trống, Ngũ Thúc chạy ra ngoài đạo quán, thấy lừa vẫn còn ở trong rừng gần đó, liền đẩy mạnh Linh Lung đi trước, rồi dùng D, A, O cắt đứt dây cương của chúng. Động vật có bản năng của riêng mình, khi âm binh đang giao chiến, chúng đều run rẩy quỳ xuống đất, không dám phát ra tiếng động. Nhưng khi cảm nhận thấy nguy hiểm xung quanh, chúng liền đứng dậy, chạy tán loạn. Vì bị buộc dây cương, chúng không thể thoát được. Sau khi Ngũ Thúc C, H, E, M dây, hơn chục con lừa và la liền được giải phóng, chạy thẳng vào sâu trong rừng. Ngũ Thúc, đi nhanh lên. Khi Lý Du chạy đến bên cạnh Ngũ Thúc, thấy ông vẫn tiếp tục tháo dây cương, liền hét lớn. Ngũ Thúc sắc mặt trầm ngâm, chỉ liếc Lý Du một cái, ra hiệu rằng mình không sao, rồi tiếp tục C, H, E, M thêm vài nhát. Sau đó mới chạy theo, lúc này, chỉ còn lại vài con vật bị mắc kẹt, không ảnh hưởng nhiều. Đàn gia súc chạy đi, thường sau khi cảm thấy an toàn sẽ quay lại chỗ chủ nhân, nên không cần lo chúng chạy tán loạn khắp nơi. Rắc, rầm, rầm, ngay lúc đó, từ vách đá vang lên một tiếng gãy đứt giòn tan. Lý Du quay đầu lại nhìn, thấy cây cầu đá trên đạo quán bị gãy làm đôi, rơi xuống và đè nát đạo quán phía dưới, một tiếng. Rầm rầm, vang lên, khói bụi cuốn lên từ nơi từng là đạo quán, rồi nhanh chóng bị cơn mưa dập tắt. Khi khói bụi tan đi, đạo quán đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một đống đá vụn. Thật nguy hiểm, những người vừa thoát khỏi cảnh C, H, E, T chóc đều toát mồ hôi lạnh. Ai cũng hiểu rõ rằng nếu không nhờ phản ứng nhanh chóng của Lý Du, tối nay họ đã bỏ mạng trong đạo quán rồi, điên thật. Linh Lung thở hắt ra, vuốt lại mái tóc bị mưa xối ướt, giọng cô run rẩy nói. Lần này, cô không thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Kiểm tra xem có ai bị thương không? Tiếng Ngũ Thúc vang lên, cả đội vẫn chưa hoàn hồn, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái và bắt đầu đếm số người. Sau khi đếm xong, mặt Ngũ Thúc càng thêm khó coi. Mặc dù đã rời khỏi đạo quán sớm, nhưng số người bên trong đạo quán vẫn quá đông. Đến cuối cùng, vẫn còn hai đội viên không kịp chạy thoát, bị vùi lấp dưới đống đổ nát của đạo quán. Nhìn tình trạng của đạo quán bây giờ, mọi người đều hiểu rõ, không chỉ không thể cứu, mà ngay cả việc tìm xác cũng không còn cần thiết. Ngoài việc mất người, ít nhất hơn một nửa số vật tư bị bỏ lại trong đạo quán. Mọi người chỉ kịp mang theo những thứ gần mình nhất rồi vội vàng chạy thoát. May mắn là do ảnh hưởng của cơn mưa lớn, nhiều vật tư vẫn chưa được dỡ xuống khỏi đàn gia súc. Điều này vô hình chung đã giúp đội tránh được tổn thất lớn nhất. Mau đốt đuốc lên, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Giáo sư Kỳ tái mặt, nói run rẩy giữa cơn mưa. Phải biết rằng, chạy ra khỏi đạo quán không có nghĩa là đã thoát khỏi nguy hiểm, mà chỉ là từ một môi trường nguy hiểm, bước vào một môi trường nguy hiểm không kém. Lúc này, mọi người đang rất gần với cây thông bốc cháy xanh, điều đó có nghĩa là họ đang ở ngay sát chiến trường của âm binh. May mắn thay, lúc này các đội âm binh đang mải miết giao tranh, hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của những gương mặt mới. Nhưng chẳng bao lâu nữa, họ sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, nếu dẫn dụ âm binh, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Thường, thường, u, một tiếng trống vang lên cùng với tiếng tù và từ một góc chiến trường, và đội âm binh mang cờ chữ. Triệu, đột nhiên từ góc chiến trường lao về phía mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của cả đội liền thay đổi. Cách chương